Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, nhân trung chi ma. Vạn càng cầu đặt mua, nghĩ làm cái gì? Nguyệt Linh trực tiếp hỏi. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, đơn giản, gần nhất những ngày qua, ta nghĩ làm ít chuyện. Địa quật đại khái muốn đề phòng ta, ba vị thiên vương một trong, ngược lại đều không phải dễ trêu. Lão Trương kiềm chế một cái, Trấn Thiên Vương kiềm chế một cái, ta nghĩ biện pháp đem chú thần sứ làm ra đến, cũng kiềm chế một cái, vậy còn tìm bản tọa làm cái gì? Phương Bình cười nói, địa quật mấy tên, rất âm hiểm, Lão Trương cùng chú thần sứ phân thân. Thực lực tính gộp lại, đại khái cũng là đủ một cái đánh. Thời khắc mấu chốt, chống không nổi bọn họ. Ngươi muốn cho bản cung giúp ngươi kiềm chế một người. Ngươi muốn cướp đoạt thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói. Tiền bối IQ cao tuyệt. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cảm thấy hắn là đang giễu cợt chính mình. Này người tinh tường đều có thể nhìn ra. Địa quật mấy vị thiên vương, có thể không rõ Phương Bình tâm tư, vẫn ở đề phòng hắn đây, liền là bản cung giúp ngươi, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội. Phương Bình gật đầu, đúng, sơ võ, thần giáo, đều là biến số, còn có trưởng binh sứ, cũng là cái biến số. Biến số quá nhiều, mọi người cũng không hy vọng ta cướp đoạt những thứ đồ này. Cho nên ta mới cảm thấy phiền phức. Nếu biết, ngươi còn muốn thử nghiệm. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói. Đương nhiên, nếu ta muốn, vậy chính là ta. Ta vì sao không thử nghiệm? Ngoặc kép, Nguyệt Linh cảm giác mình mạch não rất khó đuổi kịp Phương Bình. Sắc mặt lành lạnh, ẩn giấu tất cả tâm tình. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm thế nào? Bản cung có thể được cái gì? Phương Bình cười nói, Hồng Vũ bọn họ e sợ có sắp xếp, thậm chí trưởng binh sứ, trưởng ấn sứ những người này đều có nhiệm vụ, phiền phức không nhỏ, những người này còn muốn đánh đuổi nhân loại, ngược lại không có ý tốt là được rồi, hiện tại sơ võ đại khái sẽ không tùy tiện dính vào. Có thể thần giáo khó nói rồi, Phương Bình cười ha hả nói, ta đây, có đối phó thần giáo biện pháp. Không cho thần giáo tới quấy rối. Lão Trương cùng Lê Trử là bạn cũ. Huynh đệ bọn họ gặp gỡ một lần. Trưởng binh cùng Trấn Thiên Vương quan hệ tốt. Ta đem biến số này giao cho Trấn Thiên Vương. Không đi ra. Đó chính là trưởng ấn giao cho hắn. Chú thần sứ phân thân không hẳn hữu dụng. Ta cảm thấy có lẽ giải phóng một vị thiên vương sức chiến đấu đi ra. Tỷ như Long Biến hoặc là Lâm Tử sẽ tốt hơn. Để hắn đi đối phó nhị vương đi. Nguyệt Linh vẫn là nhíu mày. Ngươi nếu đều an bài xong. Còn tìm bản cung làm cái gì? Phương Bình kinh ngạc nói. Ta không tính Hồng Vũ à. Ngoặc kép. Nguyệt Linh sắc mặt hơi ngưng lại. Hình như là. Phương Bình tiếp tục nói. Hồng Vũ bên kia. Ta nghĩ giao cho tiền bối. Làm sao? Tiền bối, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản Hồng Vũ, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao rèn đúc chân chính ngọc cốt. Phương Bình tiếp tục nói, ta nghĩ thừa dịp cơ hội này, nhìn có thể không thể giết chết 11 vị thánh nhân. Thánh nhân quá nhiều, ngày nào đó đều thành thiên vương, ta đến đâu nói lý đi. Phương Bình than thở, Hồng Vũ thực lực này không minh bạch. Ta áp lực lớn a. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cau mày, làm sao rèn đúc ngọc cốt? Ngươi sẽ không cảm thấy, bằng ngươi lời nói của một bên, bản cung liền sẽ tin tưởng ngươi chứ? Phương Bình cười nói, đương nhiên sẽ không, rèn đúc ngọc cốt con đường không ít. Thứ nhất, mài đi ra, tiêu hao vô số năm tháng, quá khó. Thứ hai, đánh vỡ sinh mệnh chi môn. Tiền bối không hí, không phải vậy đã sớm đánh vỡ rồi. Thứ ba, học chú thần sứ, quên đi, hắn đại khái không làm, không đề cập tới rồi. Thứ tư, dung hợp một ít ngọc cốt, tiền bối hẳn là khoảng cách ngọc cốt không tính quá xa. Chỉ cần phá một ít ngọc cốt đến, nên vấn đề không lớn. Hừ, ngươi là nói Bá Thiên Đế. Nguyệt Linh biết việc này, lạnh lùng nói, từ đâu tới nhiều như vậy sơ võ ngọc cốt cường giả cho ngươi phá xương. Không nói bọn họ, Phương Bình cười nói, tiền bối cũng không vội mấy ngày nay. Ta là nói ta cảm thấy đi, ta nhanh hơn, rèn đúc ngọc cốt cũng liền cần một chút thời gian mà thôi. Vẫn là toàn thân loại kia, tiền bối giúp ta ngăn cản Hồng Vũ, ta đến ngọc cốt cảnh, ta phá ra chính mình một thân xương cho ngươi, được chưa? Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt cười, tiền bối, suy tính một chút, ta hiện tại tuy rằng không bằng ngươi xương cốt mạnh mẽ, có thể hai ta rèn đúc ngọc cốt, tuyệt đối ta càng nhanh hơn. Đến thời điểm, ta ngọc cốt, tái sinh đối với người khác mà nói, rất phiền phức, nhưng ta không thiếu bất diệt vật chất, không thiếu bản nguyên khí, cái gì cũng không thiếu, ta vào chỗ chết háo, vẫn là có thể khôi phục. Tiền bối, cơ hội như vậy rất hiếm có. Tam giới này, trừ bỏ ta, còn có người khác đồng ý sao? Sớm rèn đúc ngọc cốt, tuyệt đối có chỗ tốt. Bằng không thẳng thắn phá tám lại rèn đúc được rồi. Hà tất mài nhiều năm như vậy, không phải sao? Phương Bình cười ha hả nói, xương của chính ta cho tiền bối, này đáng tin chứ, cứ việc phá, trong vòng nửa năm đại khái liền có hy vọng. Đương nhiên, ta không chết mới được, chết rồi liền không còn, xem như là nguy hiểm đầu tư, rốt cuộc chỉ là cuốn lấy Hồng Vũ, ta liền đến phá ra ngọc cốt, bốc điểm hiểm vẫn là đáng giá. Nguyệt Linh ngưng lông mày, trong lòng cũng ở cảm khái Phương Bình tàn nhẫn cùng tự tin. Hắn muốn rèn đúc ngọc cốt, phá ra ngọc cốt cung cho mình rèn đúc ngọc cốt. Đây không phải ngoan nhân, không nói ra được lời này. Ngươi muốn giết những thánh nhân kia, 11 vị thánh nhân. Đương nhiên, Phương Bình cười nói, tam giới này, muốn nhiều như vậy thánh nhân làm gì? Thánh nhân quá nhiều, ngày nào đó đều thành thiên vương. Thiên vương còn có đáng giá hay không rồi? Hồng Vũ cùng Lê Chử không phóng khoáng 10 phần, còn tưởng rằng mấy cái đế cấp có thể đánh đuổi ta. Ta là không có hứng thú, muốn làm liền làm lớn. Ta người này, yêu thích làm loại này đại mua bán, buôn bán nhỏ không lọt nổi mắt xanh. Tiền bối, cho cái trả lời làm sao? Một thân tương lai ngọc cốt, đổi ngươi ngăn cản Hồng Vũ, liền yêu cầu này. Nguyệt Linh ngưng lông mày không ngớt. Hồng Vũ thực lực cực cường, một khi phát hiện dị thường, tất nhiên biết. Phương Bình bất đắc dĩ, chuyện đơn giản bao nhiêu, dẫn hắn đi xa a, tìm xem năm đó Địa Hoàng cung vị trí, đi hồi ức một hồi các ngươi thanh xuân năm tháng. Hắn đại khái cũng nghĩ lấy đi Vương Ốc Sơn, ngươi vừa nói đi vòng vòng, hắn còn có thể không đáp ứng? Quá đơn giản rồi, đến thời điểm phát hiện xảy ra vấn đề, hắn nghĩ trở về, tiền bối hơi hơi ngăn cản một hồi, có thể ngăn liền ngăn, không thể ngăn, ta nói không chắc cũng tiêu diệt mấy cái thánh nhân rồi. Ngược lại không cần tiền bối quá mạo hiểm, không hề lớn phiền phức, nam nhân liền đức hạnh này, tiền bối yên tâm, ngươi nói đi hồi ức một lần, sau đó không dây dưa hắn. Hắn bảo đảm tình nguyện. Nguyệt Linh khóe miệng hơi co giật, lời này nói vì sao nghe cực kỳ khó chịu. Tiền bối, thế nào? Nguyệt Linh lạnh lùng nói, liền là như vậy, 11 vị thánh nhân, thiên thực cùng thiên mệnh đều muốn phá cảnh. Một khi thời chiến phá cảnh, kế hoạch của ngươi còn có thể thất bại. Kia không liên quan, thất bại liền thất bại rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, thất bại là mẹ thành công. Lần thất bại này, ta lần sau lại đến. Ta người này không sợ thất bại. Huống hồ, những này cũng không cần tiền bối cân nhắc. Đúng rồi, Vũ Vi Thánh Nhân nếu là đồng ý ra tay, ta mặt khác có chỗ tốt, đại lượng bản nguyên khí, hiện tại thánh nhân đều cần cái này, chân thần, đế cấp ra tay, đồng dạng, đều có chỗ tốt. Phương Bình cấp tốc nói xong, lại nói, tiền bối tận lực dẫn hắn đi xa chút, ít nhất chạy về muốn khoảng một phút, kia tốt nhất, hắn trở về, ta đều giết hết hắn thuộc hạ rồi, ngươi không sợ hắn phát rồ. Phương Bình cười nhạo nói, sợ cái gì, hắn phát rồ, chúng ta sẽ không sao, hiện tại mọi người khắc chế, đó là không muốn bị những người khác nhặt tiện nghi. Hắn phát rồ, chúng ta đồng thời phát rồ chơi chết hắn. Khắp nơi đều mừng rỡ xem cuộc vui. Quá mức lưỡng bại câu thương được rồi. Tiền bối hẳn là nhìn thấu. Chúng ta thật muốn cùng Hồng Vũ tử chiến. Cái thứ nhất ngăn cản chính là Lê Chử. Trưởng ấn sứ cũng sẽ không mạo hiểm. Thánh nhân chết rồi sẽ chết. Lại không phải tính quyết định sức chiến đấu. Không có gì to tát. Ngoặc kép, Nguyệt Linh nghe hắn lời nói này, có chút ghê răng, thánh nhân không tính là gì, khẩu khí thật là lớn. Không chỉ như thế, một lần nhằm vào 11 vị thánh nhân, cái tên này thật quá điên cuồng rồi. Thần giáo sẽ không nhúng tay sao? Hắn làm sao chắc chắn đối phó thần giáo? Liền là thần giáo không nhúng tay vào, 11 vị thánh nhân, liều mạng bên dưới. Vậy tuyệt đối không phải dễ trêu. Phương Bình từ đâu tới tự tin làm được giết chết đối phương 11 vị thánh nhân cảnh cường giả? Phương Bình nhìn nàng do dự, ngắt lời nói, tiền bối có dám hay không chứ? Ta dùng một thân ngọc cốt đổi ngươi kiềm chế một lần. Ngươi cũng coi như báo hắn vứt bỏ ngươi 8.000 năm cừu hận. Kết quả tiền bối do dự mãi. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng tiền bối nữ trung hào kiệt. Chỉ đến như thế, Nguyệt Linh sắc mặt lạnh lẽo. Phương Bình không để ý chút nào. Lạnh nhạt nói, con mụ điên mới để người sợ sệt. Lúc trước tiền bối ngươi xuống núi thời điểm, ai không kiêng dè ngươi. Hiện tại đây, cái thời đại điên cuồng này, trang thâm trầm vô dụng. Các ngươi đám lão già này, chính là nhìn không thấu điểm ấy. Luôn cảm thấy tất cả sẽ dựa theo chính mình kế hoạch đến. Cứ không, ta càng muốn đánh vỡ những quy củ này, đánh vỡ những kế hoạch này. Ta chính là không dựa theo các ngươi sáo lộ đến. Phương Bình cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta muốn giết thánh nhân? Không, ta có lẽ phải giết thiên vương. Có lẽ ngươi cho rằng ta không dám trở mặt? Cũng không, ta liền muốn trở mặt. Ngươi cảm thấy ta cùng thần giáo là kẻ thù, kia không hẳn, nói không chắc ta đi tìm Khôn Vương hợp tác một hồi. Trước diệt Hồng Vũ lại nói, để bọn họ thần giáo đưa đến địa quật ta không muốn, ta tặng cho hắn, hắn nếu là kiêng kỵ, ta để lão Trương cùng Hồng Vũ liều mạng, cùng chết dẹp đi, chết rồi một cái lão Trương, bọn họ liền an tâm chứ. Thực sự không được, ta để Trấn Thiên Vương đem Hồng Vũ ác chiến. Khôn Vương có thể cười chết. Ngươi cho rằng ta chỉ huy không được. Vậy ngươi liền sai rồi. Ta có thể, bởi vì ta không gì không làm được. Phương Bình dương dương tự đắc, cười hắc hắc nói. So với điên cuồng, các ngươi không được. Ta được đó, ta sợ chết. Vậy ta liền bất tử. Ta để Võ Vương đi chết. Tuyệt đối không thành vấn đề. Tiền đề là ta có thể bảo vệ nhân loại. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi muốn cái gì? Ta một mực không cho các ngươi cái gì. Cửu Hoàng Tứ Đế không phải tính kế nhân loại sao? Ta nếu là chiến bại rồi. Khà khà, ta nổ trái đất. Ngươi cho rằng là giả. Thật, ta mẹ nó trên địa cầu chôn vô số bom cùng đầu đạn hạt nhân. Hiện trên địa cầu tuy rằng khôi phục một ít năng lượng, cường độ tăng lên dữ dội, nhưng ta nổ trái đất, vẫn là có thể làm được. Để cho các ngươi tính kế ngươi lão mẫu. Phương Bình bảo nói tục, khinh bỉ nói, theo ta chơi, chơi cái gì? Cuối cùng ta thua, các người cũng thua, đồng thời thua. Cửu hoàng tứ đế ghê gớm. Lão cổ hủ tính kế đều dừng lại ở trên giấy. Còn thật sự cho rằng nhân tâm tùy ý điều khiển. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Ta đơn giản hai kết quả. Cùng các ngươi đồng thời thua. Mặt khác chính là ta thắng rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi bất định. Trầm giọng nói. Ngươi muốn nổ nhân gian. Các ngươi bây giờ vì nhân tộc. Dục huyết phấn chiến mấy trăm năm. Phương Bình cười nói. Đúng đấy. Làm sao rồi? Ngọc đá cùng vỡ. Ta làm được. Ngươi muốn nói lão Trương. Hắn đại khái sẽ nói. Chúng ta chết cho rồi. Nhân loại có lẽ còn có hy vọng. Ta không làm. Ta cảm thấy ta mới là hy vọng. Ta chết rồi. Vậy thì không hy vọng rồi. Ta liền như thế ích kỷ. Ta thua. Các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Làm sao rồi? Cảm thấy không nhận thức ta. Không hiểu ta. Phương Bình ha ha cười nói. Ta vốn là loại người này. Các ngươi tưởng tượng Phương Bình cùng chân chính Phương Bình không giống nhau. Ta so với các ngươi càng không điểm mấu chốt. Phương Bình bĩu môi, đắc ý, càn rỡ, hung hăng, điên cuồng, thậm chí có chút cuồng loạn. Nguyệt Linh cau mày không ngớt. Này, mới là Phương Bình sao? Thật, nàng không nghĩ tới Phương Bình sẽ nói như vậy. Thật tàn nhẫn. Quá ác rồi, hắn chết rồi, hắn muốn dẫn nhân tộc đồng thời diệt vong. Người điên, mấy tỷ nhân tộc, hắn làm sao dám, làm sao sẽ, võ vương làm sao sẽ đáp ứng, chấn thiên vương làm sao sẽ đáp ứng. Phương Bình hình như biết nàng đang suy nghĩ gì, cười ha hả nói, bọn họ đương nhiên không đáp ứng, thật có chút sự, không cần bọn họ đáp ứng. Ta Phương Bình lại không phải không chết chung. Những thứ đó bị ta dùng bản nguyên khí bọc, chôn giấu ở các nơi trên thế giới. Giấu rất nghiêm mật, trước bọn họ không ở. Ta để người làm, hiện tại ta còn sống sót. Bọn họ cũng sẽ không tới nơi đi tìm. Tìm ta liền trở mặt. Không tìm, ta chết rồi. Nổ. Phương Bình kha kha cười không ngừng nói. Kinh hỉ hay không? Ta còn thực sự chờ mong. Cho các người nhìn một hồi tam giới lớn nhất khói hoa. Đẹp nhất khói hoa. Dùng cả nhân gian. Đồng thời chôn cùng. Chôn vùi các người vạn năm kế hoạch. Phương Bình không còn cười. Ánh mắt lạnh lẽo. Sở dĩ. Hợp tác đi. Hợp tác. Ta thắng rồi mới có chỗ tốt. Ta thua. Từ đâu tới chỗ tốt có thể nói. Việc này. Cũng là cùng tiền bối ngươi nói một chút. Vì sao? Bởi vì ta cảm thấy tiền bối phần thắng không lớn. Hợp tác với ta mới có thể thắng. Những người khác kia đều là có phần thắng. Chẳng muốn nói cho bọn họ biết. Miễn cho xảy ra sự cố. Tiền bối, ta đối với ngươi nhưng là thẳng thắn rồi. Phương Bình dường như người điên. Ngữ khí lại lần nữa biến hóa. Vừa mới lạnh lùng biến mất. Cười ha hả nói, làm một phiếu đi, thắng rồi, ngọc cốt a, thua, ngươi không tổn thất gì mà, không phải sao? Nguyệt Linh hít sâu một hơi, bản cung cảm thấy, tam giới hết thảy thiên vương, ngươi mới thật sự là người điên, bị các ngươi bước, Phương Bình xem thường, đều đang buộc ta, vậy ta đương nhiên muốn điên, ngươi so với võ vương bọn họ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Phương Bình gật đầu, tiền bối nói đúng, võ vương bọn họ còn có lương tri, còn có lương tâm, còn có điểm mấu chốt, những này ta đều không có rồi. Bởi vì ta biết, ta không các ngươi lão, chỉ có thể so với các ngươi tàn nhẫn, tính kế tính tới tính lui. Các ngươi những lão cổ hủ này cong cong quấn quấn, ta đều quấn hôn mê, vậy ta liền không đi tính kế. Thẳng thắn một điểm càng tốt hơn. Nguyệt Linh trong lúc nhất thời không nói gì. Có khoảnh khắc như thế. Nàng lại có chút sợ Phương Bình. Đúng. Trái tim băng giá. Nàng cảm giác mình đủ tàn nhẫn. Cùng Phương Bình so sánh. Nàng lại phát hiện mình không bằng. Nhân gian. vô số nhân tộc đang thủ hộ nhân gian, không tới thời khắc cuối cùng không tuyệt vọng nhân tộc, e sợ không ai nghĩ qua chết rồi, muốn khiến nhân gian chôn cùng. Hiện tại có Phương Bình, được khen là nhân tộc hy vọng Phương Bình. Nhân vương Phương Bình, ngươi không xứng làm nhân vương. Phương Bình gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, cho nên ta đứt đoạn mất đạo của chính mình. Nhân hoàng đạo, ta tính là gì nhân vương? Tính là gì nhân hoàng? Lão Trương mới là, ta không phải, tiền bối không thấy sao? Ta đứt đoạn mất đạo, vậy ta liền không phải, cõng một cái tên mà thôi. Nguyệt Linh nhắm mắt, một lát, mở mắt nói, bản cung đáp ứng rồi. Phương Bình, ngươi bất tử, tam giới e sợ sẽ bởi ngươi mà run rẩy. Đã sớm run lên thật nhiều lần rồi. Phương Bình cười hắc hắc nói, tiền bối đáp ứng rồi liền được. Quay đầu lại cho tiền bối nhìn khói hoa. 11 đóa, không biết có thể hay không toàn bộ thả xong. Thả xong, tam giới đến run rẩy rồi. Hồng Vũ những tên này, đến khóc lóc đi tìm Khôn Vương bọn họ hợp tác rồi. Vừa nghĩ, Khôn Vương bọn họ cho cảm tạ ta. Vậy thì định như vậy rồi. Phương Bình cười nói, trong vòng 3 ngày hành động, trong vòng 3 ngày, tiền bối tốt nhất đem Hồng Vũ lấy đi. Ta người này yêu thích hiệu suất, kịp lúc quyết định, kịp lúc kết thúc. Đương nhiên, ta cũng sẽ đề phòng tiền bối. Nếu tới một lần phu thê liên hợp hố ta, vậy ta liền phiền phức rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói, tiền bối thật muốn hố ta. Ta cùng võ vương liền chuyên môn giết ngươi một người. Không, toàn nhân tộc giết ngươi một người. Liền giết ngươi nhà, ta sẽ cùng Khôn Vương bọn họ nói rõ. Đừng nhúng tay, để võ vương tự bảo giết các ngươi. Bọn họ hẳn là rất tình nguyện. Ngươi hai vợ chồng thật đáng sợ. Phương Bình cười ha hả uy hiếp. Nghe Nguyệt Linh mặt đều đang run rẩy. Phương Bình cười nói, thật lòng, ta không thích nói láo. Chết đến nơi rồi thời điểm, ta sẽ đem Thương Miêu kéo đến trước mặt của ta, khiến ngươi phu thê đánh chết Thương Miêu. Chờ Thiên Cẩu, Thiên Thần, Linh Hoàng những người này khôi phục, lại tới tìm các ngươi báo thù, đem các ngươi chơi chết mới bỏ qua. Ngoặc kép, Nguyệt Linh không nhịn được khẽ quát. Nếu không tin, hà tất tìm đến bản cung? Để ngừa vạn nhất, Phương Bình cười nói, cái này gọi là từ thô tục nói đằng trước, là thành tâm hợp tác ý tứ. Nếu là nghĩ tính kế ngươi, vậy ta liền không nói những này khiến ngươi buồn nôn lời nói. Hiện tại nói rõ với ngươi, tiền bối hẳn là yên tâm mới là. Ta người này liền này tính khí, người trẻ tuổi, hỏa khí lớn, yêu thích trực lai trực vãng. Nguyệt Linh sắc mặt khó coi. Phương Bình, quá kiêu ngạo, không hẳn là chuyện tốt. Ngươi tính cách quá độc, làm người đa nghi. Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương, ngươi cũng chưa chắc toàn bộ tin tưởng. Tiếp tục như vậy, ngươi không hẳn có thể được chết tử tế. Cái gì? Phương Bình kinh ngạc đến ngây người. Ta lời người này còn có chết tử tế? Lão nhân gia đừng đùa rồi. Ta nếu không thắng rồi, tam giới số 1, nếu không chết không yên lành, chết không có chỗ chôn. Lão gia ngài lại còn hy vọng đến chết tử tế. Thật ấu trĩ, ngươi, Nguyệt Linh kém chút bị tức chết. Phương Bình kha kha cười không ngừng. Vậy cứ như thế, ta đi trước, còn có chuyện phải làm. Đi thần giáo nhìn, tìm Khôn Vương tâm sự. Có lẽ có thể kết phường làm Hồng Vũ bọn họ đây. Trấn Hải Sứ những người này cũng đều tâm sự. Đúng rồi, Sơ Võ cũng có thể a. Phương Bình xoay người rời đi. Vừa đi vừa lầu bầu nói. Ta có muốn hay không bán Thương Miêu? Đổi Sơ Võ mấy vị trí cường giả ra tay. Bán Thương Miêu, lẽ ra có thể đáng giá cái giá này đi. Thương Miêu thật đáng giá. Quay đầu lại phải đem mèo này mang theo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bán mèo. Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi bất định. Đùa giỡn. Cố ý. có thể nàng nhưng cũng không dám hoàn toàn không tin. Đây là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được vô lực cùng hoảng sợ. Cũng trong lúc đó, Ma Đô Thường Miêu nhè răng trợn mắt. Người xấu, con muốn bán mèo. Cảm ứng lại mãnh liệt xuyên thấu bản nguyên thế giới ngăn cách. Thật là đáng sợ, tên lừa đảo điên rồi. Hắn thật muốn bán mèo. Người xấu, đâm chết ngươi, không cho bán mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu thở phì phò. Tên lừa đảo thật không lương tâm. Sau một khắc, trong thế giới mèo, Phương Bình cười ha hả nói. Đừng nóng giận, ta chết rồi, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Thật, tam giới này, tính kế ngươi quá nhiều người. Ta chết rồi, ngươi theo ta đồng thời được rồi. Làm cái kèm, có lẽ trên đường suối vàng không cô quạnh. Ta không chết, vậy thì không bán ngươi. Mèo lớn, đầy nghĩa khí chứ. Thương Miêu nói thầm một câu, đâm nát Phương Bình bóng mờ. Tên lừa gạt, mèo ô, vẫn là đừng chết rồi. Bản Miêu cũng không muốn chết, muốn ăn tốt uống tốt ngủ được. Thương Miêu nói thầm, không muốn chết, tên lừa gạt lại muốn nó chôn cùng. Làm chôn cùng mèo, nó mới không vui. Sở dĩ tên lừa đảo vẫn là sống sót đi. Vương Ốc Sơn, Phương Bình đi không lâu sau, Vũ Vi Thánh Nhân trở về. Đồng thời trở về, còn có Thanh Liên Đế Tôn. Hai người nhìn về phía mở rộng giới bích, nhìn lại một chút đứng ở đỉnh núi Đăm Chiêu Nguyệt Linh. Hơi nhíu mày, lúc này, Nguyệt Linh bỗng nhiên nói, tam giới này, ai đáng sợ nhất? Hai người sửng sốt một chút. Vũ Vi nhẹ giọng nói, sư muội, ngươi, tam giới này, nhân tâm đáng sợ nhất. Nguyệt Linh nỉ non một tiếng, nhẹ giọng nói, tính kế chúng sinh, tính bất tận nhân tâm. Người điên đáng sợ, tỉnh táo người điên càng đáng sợ. Tỉnh táo đến cực hạn, lý trí người điên càng thêm đáng sợ. Phương Bình, hắn chính là loại người này. Ngươi cho rằng hắn không hiểu, hắn đều hiểu. Ngươi cho rằng hắn không biết, hắn không cần biết. Hắn ban đầu liền làm được rồi lật tung tất cả chuẩn bị. Một mực, có người nhìn không thấu. Cho hắn trưởng thành thời gian. Ai? Một tiếng thở dài, Nguyệt Linh tâm tình phức tạp, nhẹ giọng nói, để mấy vị khác sư huynh không muốn trở về, tiếp tục ở hải ngoại. Mấy ngày nữa, Vương Ốc Sơn di chuyển hải ngoại. Sư muội, này, Vũ Vi cau mày. Trước nhưng không phải là nói như vậy. Bản cung không sợ Hồng Vũ, không sợ Lê Chử. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, bọn họ có gan liền bức bách ta rời đi. Bản cung đem hết toàn lực xuất Bắc Hoàng một mạch cùng bọn họ một trận chiến, chính là Vương Ốc, chính là bản cung, không đi lại có thể làm sao? Hai người dại ra, kia vì sao hiện tại phải đi? Nguyệt Linh nhưng là không nói rồi. Nam vực, còn có loài người đây. Nàng dám xuất lĩnh Bắc Hoàng một mạch đem hết toàn lực một trận chiến. Nhưng nhân tộc bên kia, người điên quá nhiều, bọn họ cũng dám, thật dám. Lúc này, di chuyển quên đi, tranh này nhất thời chi khí. Không cần thiết, Nguyệt Linh ngẫm lại, bỗng nhiên nở nụ cười. Thiên cực sợ Phương Bình, gặp phải liền trốn. Hắn nói những người này mới là thật người điên. Hắn không phải, bây giờ suy nghĩ một chút. Thiên cực ánh mắt không sai. Nàng bỗng nhiên có chút khâm phục thiên cực. Căn bản không nói với Phương Bình nói. Gặp phải liền chạy, đường đường cường giả thiên vương. Hoàng giả hậu duệ, bộ mặt hoàn toàn không có. Có thể vừa nghĩ, thiên cực thật quá sáng suốt rồi. Nguyệt Linh bật cười. Còn có, chỉ là Phương Bình câu nói kia hắn một thân xương đưa cho mình. Lời này, liền không phải người bình thường nói ra được đến. Ngươi không xứng làm nhân vương. Nguyệt Linh nói mê, là không xứng, ngươi nên là nhân ma. Chân chính nhân ma, cũng không phải là nghĩa xấu. Ở thời đại này, ra một vị nhân ma, có lẽ đối nhân tộc càng tốt hơn, càng có lợi. nhân vương, nhân hoàng, đường đường chính chính, khí thế bàng bạc, nhân ma, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phương Bình chính là, Nguyệt Linh biến mất rồi. Vũ Vi cùng Thanh Liên Đế Tôn liếc mắt nhìn nhau, cau mày không ngớt, các nàng trong mắt không có gì lo sợ Nguyệt Linh. Giờ khắc này hình như có chút kiêng kỵ Phương Bình, có chút sợ sệt, Nguyệt Linh làm sao rồi? Phương Bình đã tới này. Nói cái gì? Thanh Liên trầm giọng nói. Phương Bình chính là người điên. Ta nhìn là càng ngày càng điên rồi. Vũ Vi suy nghĩ một chút, gật đầu, xem như là tán thành nàng cách nói. Lần này, cũng không biết Phương Bình lại muốn làm gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.